Vũ thần chúa tể, chương 2706, nhanh chóng truy đuổi. Gocchuyenaudio.com. Hết lần này tới lần khác Tần Trần trên mặt còn không có bất kỳ khẩn trương và hoảng loạn. Thủy chung nhất đạm định bộ dáng, để cho mọi người không nói gì. Không biết Tần Trần chỗ đó đến từ tin. Thời gian một nén nhang chớp mắt gần biến mất, liền tầng thứ ba còn lại mười mấy hô hấp thời điểm. Bạch, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn thẳng Tần Trần. Này cũng tầng thứ ba. Tần Trần cũng sẽ không tiếp tục gặp may mắn chứ. Nhưng lại tại tất cả mọi người ánh mắt vừa mới chuyển đến Tần Trần thân trong nháy mắt. Đã thấy Tần Trần chợt động. Hắn hai mắt đột nhiên mở ra. Có thần hống tăng vọt. Hai tay lướt động. Từng đạo ẩn chứa cực hạn khí tức trận văn trong nháy mắt liền vẽ bề ngoài. Tạo thành nhất hoàn mỹ trận văn đồ. Vù vù, làm này nhất trận văn sáng lên trong nháy mắt. Tầng thứ ba bậc thềm lóe lên. Tần Trần vừa sải bước ra. Tại sau cùng ba cái hô hấp thời điểm. Trong nháy mắt bước vào tầng thứ tư bậc thềm. Lại thành công. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn Tần Trần. Nếu như lúc này, mọi người còn chưa kịp phản ứng Tần Trần là cố ý kéo dài tới một khắc cuối cùng nói. Như vậy cũng liền thái bạch si. Này Tần Trần, không phải không cách nào phác họa trận văn đồ, mà là cố ý kéo dài tới một khắc cuối cùng mới thông qua khảo hạch. Nhất định là như vậy. Bằng không căn bản là không có cách giải thích hắn vì sao có thể liên tục ba lần đều một khắc cuối cùng thời điểm mới thông qua khảo hạch. Nhưng hắn làm như vậy xem là cái gì? Đúng vậy à, mỗi người đều không hiểu ra sao. Hoàn toàn không hiểu rõ. Tiểu tử này, mới vừa trêu chọc ta. Vân Động Quang trong lòng tức giận. Ánh mắt băng lãnh, hắn cũng hiểu được. Tần Trần tuyệt đối là cố ý đợi đến cuối cùng khoảnh khắc mới thông qua chỗ bậc thềm. Kết quả đưa tới tất cả mọi người ngay từ đầu đều coi là Tần Trần là chó ngáp phải ruồi. Kháo kháo kháo, tiểu tử này quá phải tiện. Tần Trần đi vào tầng thứ tư thời điểm. Lần này, hắn nhưng không có tiếp tục dừng lại cảm ngộ, mà là tinh thần lực phút chốc tịch quyển ra ngoài. Trực tiếp đem bốn phía quấy rối cho xua tan ra. Trước đó tại tầng thứ ba thời điểm, ta cảm ngộ trận văn đã có chút cật lực, mà lại tiếp tục cảm ngộ. Tinh thần lực cũng không có lần nữa đề thăng. Dễ nhận thấy đối thánh trận này thập nhị trọng cảm ngộ đã đến cực hạn, so sánh mới vừa gia nhập thánh trận thập nhị trọng thiên thời điểm. Ta tinh thần lực đề thăng khoảng chừng 20 tả hữu. Đồng thời đối với trận văn lý giải, cũng đề thăng nhiều, chắc là đến bình cảnh, đang không có đột phá trước đó, sẽ không có nhiều hơn cảm ngộ. Tần Trần lắc đầu, hắn biết rõ bản thân trạng thái. Đề thăng 20, đã đến cực hạn, nữa cảm ngộ một chút đi. Không có chính là thời gian một nén nhang thì có khả năng đề thăng, mà là cần lắng đọng, có thể sự lần cảm ngộ. Mới sẽ tiếp tục có tinh tiến. Lần này thu hoạch đã rất lớn. Lòng tham không đáy. Cũng không cần ăn một miếng thành một tên mập tốt. Chớ xem thường 20 đề thăng. Dường như cũng không có rất nhiều. Đến Tần Trần cảnh giới này. Bất kỳ cái gì một chút tinh thần lực đề thăng. Đều cực không dễ dàng. Càng không cần phải nói Tần Trần tại trận văn tạo nghệ. Cũng có hoàn toàn mới lý giải. Thậm chí hắn một ít nguyên bản tại bổ thiên chi thuật trong làm sao cũng không thể nào hiểu được trận văn lý luận. Lúc này cũng là linh quang lập lòe. Có không ít lý giải. Tiếp xuống liền toàn lực hướng tới đi. Tần Trần ngẩng đầu. Hai mắt nở rộ tinh mang. Đáng sợ tinh thần lực tràn ra đi. Tức khắc, này tầng thứ tư trận văn rõ ràng phơi bày ở trước mắt hắn. Tần Trần hai tay lướt động, trong chốc lát, liền đem này tầng thứ tư trận văn cho phác họa tới. Vù vù, thanh quang lóe lên, Tần Trần ngay lập tức sẽ bước vào đến tầng thứ năm trên. Cái gì, mọi người mới vừa quay đầu, liền thấy Tần Trần vậy mà nhảy qua tầng thứ tư. trực tiếp tiến vào tầng thứ 5. Như vậy tốc độ, thoáng cái kinh sợ tất cả mọi người. Ta ban nãy không hoa mắt chứ. Tần Trần tại tầng thứ 4 cơ hồ không ngừng lại. Trực tiếp liền phác họa tầng thứ 4 trận văn. Tiến vào tầng thứ 5. Tốc độ này cũng quá nhanh. Mười mấy hơi thở, liền phác họa tầng thứ 4 trận văn. Không phải, nhất định là mắt của ta bỏ. Nếu như là đừng luyện khí sư bộ dáng như vậy, mọi người có lẽ còn sẽ không quá giật mình. Nhưng Tần Trần phía trước tầng 3 biểu hiện, cũng nhìn thấy rõ ràng. Bây giờ thấy Tần Trần trực tiếp liền tiến vào đến tầng thứ 5. Những hắn đó chúng luyện khí sư đều âm thầm hoảng sợ. Coi như là trước đó nhanh nhất Bạch Ngọc Đường cùng Vân Mộng Trạch. Tại tầng thứ 4 dừng lại thời gian cũng so Tần Trần nhiều hơn. Ước chừng là Tần Trần chừng gấp 2. Tần Trần cư nhiên chỉ tốn Bạch Ngọc Đường cùng Vân Mộng Trạch một bán thời gian liền thông qua tầng thứ 4. Điều này sao có thể? Chỉ là không chờ bọn họ khiếp sợ hạ xuống. Vù vù, tầng thứ 5 trên, nhất đạo thanh quang sáng lên. Mọi người liền thấy Tần Trần ở tại bọn hắn ngây người khiếp sợ trong chốc lát. Dĩ nhiên một lần nữa đem tầng thứ 5 trận văn cho phác họa đến. Thoáng cái bước vào đến tầng thứ 6 trên. Xôn xao, toàn trường thoáng cái sôi trào. Vô tận ồn ào giống như là biển gầm phóng lên cao. Tất cả mọi người nhanh mộng xuống. Kháo kháo kháo, trước đó Tần Trần thông qua 3 tầng trước, tiêu hao ước chừng 3 nén nhang thời gian. Nhưng còn bây giờ thì sao? Gần nửa nén hương không tới. Tần Trần dĩ nhiên cũng liên tục vượt qua tầng thứ 4 cùng tầng thứ 5. Nhất cử tiến vào tầng thứ 6. Này trước sau tốc độ phản, làm cho tất cả mọi người đều không thể nào hiểu được. Cần biết, theo khảo hạch đến bây giờ, sở hữu bước trên tầng thứ 6 luyện khí sư, tổng cộng mới chỉ có mấy trăm cái. Tần Trần thoáng cái theo một tên sau cùng, trong nháy mắt siêu việt mấy vạn người, trực tiếp trở thành xếp hạng thứ mấy trăm. Đây quả thực là đầm rồng hang hổ. Với lại nếu Tần Trần bước vào đến tầng thứ 6, liền đại biểu hắn đã thông qua này vòng thứ nhất khảo hạch. Nhưng lại tại trước đây không lâu, tất cả mọi người còn không coi trọng Tần Trần thành tích. Tiểu tử này, lúc này Bạch Ngọc Đường, Vân Mộng Trạch cùng số ít mười mấy người đã sải bước tầng thứ 7. Cảm thụ được phía sau sao động, ào ào quay đầu, liền chứng kiến Tần Trần đã bước trên tầng thứ 6 bậc thềm. Trong lòng tức khắc cả kinh, ngắn ngủi gần nửa nén hương thời gian, trực tiếp kéo dài 2 cái tầng cấp. Thấy loại tình huống này, Vân Mộng Trạch trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn đã minh bạch, Tần Trần là có bản lĩnh thật sự. Tại này thánh trận thập nhị trọng thiên trên, là tuyệt đối không có khả năng ăn gian. Dễ nhận thấy Tần Trần thật có khiêu chiến năng lực mình. Bất quá coi như là như vậy, tại này thánh trận thập nhị trọng thiên trên, hắn cũng tuyệt đối không thể có thể thắng được chính mình. Ta thôn phệ 7 đại luyện khí đại sư kinh nghiệm cùng lực lượng. Chẳng lẽ còn sẽ bại bởi ngươi một tên tiểu tử thúi? Vân Mộng Trạch cắn răng, nhanh chóng cảm ngộ tầng thứ 7 trận văn. Tại trước mắt hắn, một cái không rõ trận văn bắt đầu chậm rãi hiển hiện ra hình dạng. Tầng thứ 6 bậc thềm, Tần Trần mới vừa lên đi, cũng cảm giác được một cổ kinh khủng áp lực đánh tới. Thậm chí tại hắn thôi động một chút tinh thần lực sau, này một cổ áp lực y nguyên thập phần cường đại. Tần Trần trong nháy mắt hiểu được vì cái gì thiên công tác luyện khí sư vòng thứ nhất khảo hạch sẽ định tại đây tầng thứ 5. Chỉ cần bước trên tầng thứ 6 coi như thông qua. Bởi vì đến tầng thứ 6, độ khó sẽ đột nhiên đề thăng. Nếu như đem khảo hạch kết quả đặt ở tầng thứ 6 nói, có lẽ mấy vạn luyện khí sư trong có thể thông qua cơ hồ lác đác không có mấy. Chuyện được convert bởi kinh killer. Cầu bắp đậu, nguyệt phiếu, kim sa châu, hỏa tinh châu, thất thải châu, cách chương.